Tu La Vũ Thần, chương 2126, lại vào thiên lộ. Góc truyện audio.com, 7 tháng 9 năm 2015 7 giờ 9. 17 vì sao? Sở Phong hỏi, thực, Sở Phong có thể dự cảm đến. Nguyệt Tiên bản tính không xấu, tuy rằng cưỡng ép chiếm cứ Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân. Nhưng Sở Phong cảm thấy, nàng chắc cũng là có khôn kể nỗi khổ tâm trong lòng. Nguyên do, cho dù Thanh Long bọn họ không mở miệng, hắn cũng không tính thương tổn Nguyệt Tiên. Nhưng là, Thanh Long bọn họ, dĩ nhiên là Nguyệt Tiên, cùng Sở Phong cầu tình. Sở Phong liền cảm giác, khả năng có ẩn tình khác. Chúng ta đã đáp ứng Thanh Huyền Thiên, không thể nói với bất kỳ ai lên hắn cùng với Nguyệt Tiên sự tình. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Thanh Huyền Thiên cùng Nguyệt Tiên quan hệ, không giống bình thường, nguyên do Sở Phong, có thể hay không cho chúng ta cái mặt mũi, cũng cho Thanh Huyền Thiên một bộ mặt, không nên thương tổn Nguyệt Tiên. Thanh Long lấy giọng khẩn cầu nói, giờ khắc này, Sở Phong minh bạch, nguyên lai Thanh Long bọn họ này cầu tình, là thay Thanh Huyền Thiên cầu, mà Sở Phong tuy rằng đã sớm biết. Thanh Huyền Thiên cùng Nguyệt Tiên có một đoạn cội nguồn, lại không nghĩ tới, còn có này quan hệ đặc thù. Nhưng Nguyệt Tiên, đồng ý giao ra Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân, ta định sẽ không làm thương tổn nàng. Có thể nàng nếu không đồng ý ta đây cũng không có cách nào. Suy cho cùng, Tô Nhu cùng Tô Mỹ, chính là ta người thương. Sở Phong không có đem lời nói quá chết, mà kệ Nguyệt Tiên tốt hay xấu. Có thể nàng cưỡng ép chiếm cứ Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân là thật. Nếu là nàng trì trệ không chịu trả nhục thân, Sở Phong cũng sẽ không bởi vì Nguyệt Tiên từng cứu qua tự mình. Liền khách khí với hắn, suy cho cùng, kia nhục thân thế nhưng Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Nếu là Nguyệt Tiên không chịu giao ra Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân. Cho dù ngươi đồng ý phóng qua nàng, chúng ta bốn người cũng tuyệt đối sẽ không phóng qua nàng. Thanh Long nói, mà Thanh Long nói này lời nói thời gian, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ ba vị, cũng là ở một bên gật đầu, lấy này tới tỏ vẻ thái độ của bọn họ. Thấy thế, Sở Phong chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng không khỏi có một số vui vẻ. Tuy nói bốn đại thánh thú thay Thanh Huyền Thiên, tới là Nguyệt Tiên cầu tình, nhưng trên bản chất, nhưng cũng không có quên tự mình chủ nhân mới này. Đông Phương Hải Vực, một cái tên là Thông Thiên Biển Hải Vực, sớm liền kín người hết chỗ. Không bởi vì đường, chỉ vì này chỗ chính là mỗi năm thiên lộ mở ra địa phương. Ầm ầm ầm, theo trận trận nổ vang truyền đến, hải vực chỗ sâu, kia bọt sóng quay cuồng mặt biển phía trên, bắt đầu xuất hiện từng vòng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy cuốn lên, bọt sóng càng là hung mãnh, càng là kia vòng xoáy diện tích. Tại trên mặt biển không ngừng mở rộng, sau cùng, vô số đạo vòng xoáy khổng lồ, hầu như răng đầy phương này hải vực, quả nhiên là đồ sộ không gì sánh được. Phanh, phanh, phanh, phanh, đột nhiên, tự kia vòng xoáy bên trong, nổ bắn ra từng đạo tráng kiện chùm sáng, kia chùm tia sáng theo trong biển vòng xoáy bắn ra, tại trên đường chân trời đan dệt đến cùng nhau, sau cùng hình thành một đạo vàng rực đại trận. Đại trận kia diện tích cực lớn, trên phá đám mây, dưới vào biển sâu, giống một đạo ngăn trở thiên địa kim sắc tường cao, lại là một vòng rực rỡ mặt trời, dựng đứng ở bên trong thiên địa. Dưới tình huống này, tại đại trận trung tâm, một cái nhập khẩu, cũng là tùy theo tái hiện, xuất hiện, giờ khắc này, hạo hãn trong bể người, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ, mọi người đều tâm tình tăng vọt. Kích động không thôi, bởi vì bọn họ cũng đều biết, đến thời khắc này, thiên lộ coi như là chính thức mở ra, chẳng qua là đối mặt thiên lộ mở ra. Mọi người tuy rằng hưng phấn, thật là dám bước vào trong, nhưng là hầu như không có. Mọi người đều biết, thiên lộ tuy rằng có thể đi thông truyền thuyết kia trong võ tri thánh thổ. Nhưng thiên lộ hung hiểm, nhưng cũng là làm người ta thật sâu kiêng kỵ. Ầm ầm, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không một trận, mọi người đều là cảm giác thiên địa kịch liệt nhoáng lên. Thậm chí tu vi hơi yếu người, càng là tại giữa không trung té ngã, rơi vào trong nước biển, chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, rất nhiều người đều hoảng, ngay cả lớn tuổi cao nhân tiền bối, cũng là mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tuy rằng, lúc trước cái loại cảm giác này, chỉ tồn trong nháy mắt, nhưng dường như ngày tận thế đổ nát, khiến mọi người lòng còn sợ hãi. Chẳng qua, lại không người biết, vừa mới thiên rung địa lắc, là bởi vì có người nhanh chóng đi qua, do đó tạo thành ba động. Liền tại mọi người, đều nội tâm hoảng sợ lúc, Sở Phong cùng mù mắt lão giả, cùng với Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn đại thánh thú, đã thành công tiến nhập thiên lộ bên trong. Tiến nhập thiên lộ, mới đầu là một vùng tăm tối, cho người cảm giác nơi này giống như là một cái động không đáy. Nhưng là một đường đi về phía trước, rất nhanh phía trước liền xuất hiện quang mang, đó là lam thăm thảm ánh sáng nhạt. Là một loại trôi nổi vật thể phát ra, kia lam thăm thảm quang thể, có dư hấu lớn nhỏ, hầu như trải rộng này mênh mông thế giới. Liếc nhìn lại, nơi này không như là một cái không gian, càng như là một tòa tinh không, đã xinh đẹp, vừa thần bí, mà do này tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền có trận trận sợ hãi kêu rên truyền đến. Theo sát sau, chính là từng đạo lấy mạng oan hồn, hết thảy. Cùng lúc trước Sở Phong bước vào thiên lộ thời điểm, đều là giống nhau như đúc, như vậy hết thảy, đều là bước vào thiên lộ sau, nhất thiết phải trải qua sự tình, chẳng qua là ban đầu, vừa mới gặp phải những thứ này thời điểm, Sở Phong còn có chút bất an, nhưng là hiện tại, nhưng là thong dong tự nhiên, cho dù hôm nay đường bên trong thật rất nguy hiểm, thế nhưng lấy Sở Phong thực lực, tại đây thiên lộ bên trong. Cũng rất ít có cái gì, có khả năng đã thương được Sở Phong. Huống chi, còn có mù mắt lão giả vị này ngũ phẩm bán tổ tọa chấn. Quan trọng nhất là, Sở Phong cảm thấy, chỉ cần hắn bước vào thiên lộ, cha sẽ gặp chú ý tới hắn. Bởi vì hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Lúc trước hắn cùng với Đạm Đài Tuyết, tại đây thiên lộ bên trong, gặp phải khó có thể đối phó đối thủ thời gian. Là người nào phái ra cường đại thủ hộ pho tượng, đi cứu tự mình, là lão viên hầu, nhưng Sở Phong biết, lão viên hầu sở dĩ sẽ làm như vậy, khẳng định cũng là bởi vì cha phân phó, có lẽ hiện tại, cha cũng biết ta tới tìm hắn chứ, lúc này đây, cha gặp gỡ ta sao, nghĩ đến lúc trước một màn, Sở Phong nội tâm, trái lại trở nên đã kích động lại khẩn trương. Hắn kích động, là bởi vì sắp sửa nhìn thấy hắn cha ruột, hắn khẩn trương là bởi vì hắn sợ hãi, sợ hắn hôm nay thực lực không đủ, phụ thân của hắn vẫn như cũ cự tuyệt thấy hắn, tại đây tâm tình thấp thỏm phía dưới, Sở Phong rốt cục tới đến, cái kia hạo hãn mà đồ sộ đại môn trước, cái này đại môn, cùng lúc trước, chính là thoải mái trạng thái, nhưng là cùng lúc trước bất đồng là, kia hai tòa thủ hộ pho tượng. Thời khắc này toàn bộ đứng tại hai bên, uy phong lẫm liệt, thời khắc này, Sở Phong nghỉ chân dừng lại, đưa mắt quăng vào, trước đại môn hai tòa thủ hộ pho tượng trong một tòa. Cười nói, lúc trước, chính là nó cứu ta một mạng, tiếng nói vừa dứt, Sở Phong lướt vào trong cửa chính, hết thảy, đều cùng lúc trước, tiến nhập đại môn, một mảnh đen nhánh, dù cho Sở Phong bây giờ thân là thất phẩm võ đế. Long văn giới linh sư, thế nhưng lấy Sở Phong thủ đoạn, ở chỗ này vẫn là bản lãnh gì đều thi triển không? Giống như là một cái người mù, chỉ có phía trước kia mơ hồ như hiện quang mang, hấp dẫn Sở Phong mấy vị đi về phía trước, rốt cục tới gần, mà Sở Phong nội tâm trở nên càng phát ra kích động. Ánh lửa kia, là một đống lửa, này không phải trọng điểm là bên cạnh đống lửa đang ngồi thân ảnh. Đó là một cái gầy như que củi, thân xuyên cũ nát đồ vải viên hầu. Này vị, chính là lão viên hầu. Cách chương.